Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 1714, tiếc nuối. Thiên Giang Nguyệt muốn quay đầu, lại bị Cương Thiết Chi giựt móng vuốt đè lại cái cằm, dẫn đến đầu chỉ có thể nghiêng về một bên. Ta không nghĩ ở trên thân thể ngươi lãng phí quá nhiều thời gian. Cho ngươi 5 giây thời gian cân nhắc. Ưng Nhãn giọng nói băng lãnh. Lý trí từ đầu đến cuối online. Dù cho mắt cá chân khớp nối xương vỡ vụn. Hắn đối Thiên Giang Nguyệt cũng không có phẫn nộ tình cảm. Thiên Giang Nguyệt con mắt chuyển động. Theo Ưng Nhãn mở miệng. Hắn có thể cảm thụ Cương Thiết Chi rực buông ra một chút lợi trào. Bất quá hắn cũng biết. Đây cũng không phải là chạy trốn cơ hội. Mạo muội lãng phí sẽ chỉ làm mạng của mình giao phó tại cái này. Hiện tại, còn không phải tử cục. Ưng Nhãn đối với hắn lai lịch cùng mục đích cảm thấy hứng thú. Có lẽ là bởi vì hắn lúc trước lưu thủ, mới khiến cho Ưng Nhãn nguyện ý dùng nhiều một chút thời gian ở trên người hắn. Đương nhiên, cũng chính bởi vì hắn lưu thủ, mới có thể dẫn đến rơi vào bây giờ khốn cảnh. Ta nên nói cái gì? Thiên Giang Nguyệt trong đầu chăm chú suy nghĩ. Ưng Nhãn không phải địch nhân, mà là đồng đội. Hiện tại chiến đấu chẳng qua là bởi vì Ưng Nhãn quên lãng tương quan ký ức. Chính là bởi vì như thế, Thiên Giang Nguyệt mới có thể trái với nhất quán nguyên tắc. Tại cơ hồ đã chiến thắng dưới tình huống thu tay lại biểu đạt thiện ý. Nếu không kiên cường một điểm, nói không chừng Ưng Nhãn sẽ cho rằng ngươi rất có cốt khí. Thật thưởng thức ngươi, trực tiếp đem ngươi thả. Tiểu thái tại cực kỳ không thích hợp thời cơ nhắc tới nhất miệng. Thiên Giang Nguyệt do dự nửa giây. Quả quyết bài trừ cái này một tuyển hạng. Trong nhận thức của hắn, Ưng Nhãn có chính mình làm việc chuẩn tắc. Mặc dù xác thực sẽ thưởng thức ngạnh hán, nhưng là cũng sẽ không thả ngạnh hán. Chỉ làm cho ngạnh hán một cái dứt khoát tử vong. Mà hắn không muốn chết. Có lẽ, ta có thể theo Ưng Nhãn làm việc chuẩn tắc bên trong phát hiện cái gì. Một cái ý nghĩ hiện lên Thiên Giang Nguyệt trong óc. Hiện tại thời gian đã qua 2 giây, còn lại 3 giây, hắn đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở vấn đề này. Chỉ dùng mặt lạnh thiện tâm cái từ này tuyệt đối không cách nào khái quát Ưng Nhãn. Dù cho chỉ dựa vào trong mộng cảnh sự tình phán đoán, điểm này cũng không thành lập. Ta phía trước đi vào trường học, tại nhìn thấy Cương Thiết Chi Dực về sau, lập tức lọt vào chí mạng công kích. Bất quá, Ưng Nhãn cũng không gọi được ác nhân. Tuyệt đại bộ phận thời điểm, bị giết người đều có giữa lúc lý do hợp lý. Cho nên, cho dù hắn tay nhiễm máu tươi vô số, cũng không có cho người ta tàn bạo cảm giác. Thậm chí thể hiện ra một loại quá độ tự hạn chế, chỉ cần không chọc hắn, liền sẽ không xảy ra chuyện. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ đi khái quát, hẳn là chỉ lo thân mình. Đối với người xa lạ, chỉ cần không ảnh hưởng hắn, hắn liền sẽ không để ý tới. Nếu có nhất định giá trị, thậm chí còn có thể tại chính bảo đảm an toàn dưới tình huống xuất thủ cứu giúp. Bất quá, đối đãi đồng đội, hắn thì sẽ biểu hiện ra càng nhiều thiện ý cùng nhẫn nại. Hiện tại, vấn đề quyết định ở hạng người gì sẽ bị hắn nhận định là đồng đội. Thiên Giang Nguyệt nghĩ tới đây, đang chuẩn bị tiếp tục suy tư, lại bị Ưng Nhãn đánh gãy. Đã đến giờ, Ưng Nhãn giọng nói giống như tòa án trên quan tòa bình thường. Không thể nghi ngờ, chúng ta đã từng kề vai chiến đấu. Ta là ngươi đồng đội. Thiên Giang Nguyệt cho ra câu trả lời của mình. Cương Thiết Chi giựt móng vuốt buộc chặt, lần nữa chế trụ Thiên Giang Nguyệt cái cằm. Trong chớp nhoáng này, Thiên Giang Nguyệt cảm giác chính mình tim đập rộn lên, hô hấp biến thô trọng. Thiên Giang Nguyệt thừa cơ sử dụng hô hấp hồi máu trị liệu. Nếu như câu trả lời của hắn không có thể làm cho Ưng Nhãn hài lòng, như vậy hắn chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Cương Thiết Chi Dực không có tiến một bước động tác, tựa hồ chỉ là vì tại Ưng Nhãn suy nghĩ thật giả thời điểm phòng ngừa Thiên Giang Nguyệt thừa cơ chạy trốn. Thiên Giang Nguyệt yên lặng chờ đợi, cho dù hắn dự định liều chết đánh cược một lần, thành công khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi, tiểu thái cho hắn một cái có thể nháy mắt thoát thân kỹ năng hiệu quả. Đến lúc đó, hắn thoát thân sau chuyện thứ nhất chính là rời đi Ưng Nhãn Mộng Cảnh. Mặc dù Ưng Nhãn là phi thường trọng yếu chiến lược, nhưng hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Mấy giây sau, bình tĩnh hỏi từ nơi không xa truyền đến. Ưng Nhãn thanh âm hòa hoãn nhiều. Cái gì đồng đội? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Tuổi của chúng ta cũng chênh lệch quá nhiều. Không thể nào là đồng đội. Mặc dù trong lời nói tràn đầy không tín nhiệm, nhưng là hiểu rõ Ưng Nhãn làm người Thiên Giang Nguyệt, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lấy Ưng Nhãn tính cách, không tin kết quả nhất định là trực tiếp động thủ. Tuyệt đối sẽ không hỏi lại về sau lại động thủ. Ngược lại là chính Thiên Giang Nguyệt có thể sẽ làm như vậy. Ưng Nhãn cần chỉ là chứng cứ. Ưng Nhãn lời nói xong về sau, Cương Thiết Chi Dực móng vuốt buông ra một chút, cho Thiên Giang Nguyệt nói chuyện không gian. Phải không? Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Đại não mã lực toàn bộ triển khai. Tại trong trí nhớ lục soát bất luận cái gì có thể thuyết phục Ưng Nhãn manh mối. Hắn dừng lại 2 giây. Tiếp tục nói ra. Người suy nghĩ kỹ một chút. Người có Ưng Linh tại. Mà ta có thể thấy được Ưng Linh. Bất kể có phải hay không là đồng đội. Nhưng cái này đủ để chứng minh chúng ta là một loại người. Đúng không? Mặt khác, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi. Lấy ngươi tuổi tác, ngươi cho rằng chính mình khả năng sao? Kinh nghiệm chiến đấu loại vật này, lại thế nào có thiên phú? Cũng nhất định phải thực chiến mới có thể tích lũy. Vấn đề là, ngươi ở đâu tích lũy? Và Bình An Ninh tiểu học. Ta nói một câu khả năng lời quá đáng. Coi như toàn bộ trường học thầy trò cùng tiến lên. Ngươi cũng không cách nào tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vì bọn hắn không hề uy hiếp. Tuổi tác cùng kinh nghiệm chiến đấu không xứng đôi. Nhường Ưng Nhãn thể hiện ra chiến lực mạnh mẽ. Nhưng cũng trở thành Thiên Giang Nguyệt dùng để luận chứng căn cứ. Thiên Giang Nguyệt biết. Chính mình ngay tại từng chút cậy Ưng Nhãn sâu trong linh hồn cũng không kín đáo mộng cảnh. Nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu, Ưng Nhãn mộng cảnh chính là hắn cho rằng thế giới. Bởi vì hắn sinh ra ở trong giấc mộng, tại không có vật tham chiếu dưới tình huống, lại không hợp lý gì đó, cũng sẽ không khiến cho hoài nghi, bởi vì trời sinh như thế. Nhưng bây giờ, Thiên Giang Nguyệt tới, hắn là một cái vật tham chiếu. Sự xuất hiện của hắn sẽ để cho trong mộng cảnh thoạt nhìn hợp lý địa phương cũng giống như hoang đường chuyện xưa bình thường. Sơ hở trăm chỗ, Cương Thiết Chi Dực lần nữa kềm ở Thiên Giang Nguyệt cái cằm. Vô luận Thiên Giang Nguyệt lời nói là thật là giả, Ưng Nhãn từ đầu đến cuối đều đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Còn có khác chứng cứ sao? Ưng Nhãn hỏi, trong giọng nói thậm chí mang theo một chút chờ mong. Cương Thiết Chi Dực hợp thời buông ra lợi chảo. Thiên Giang Nguyệt trao mày. Luôn cảm giác chính mình không để ý đến chuyện gì. Vì cái gì Ưng Nhãn mộng cảnh sẽ là bây giờ bộ dáng. Thiên Giang Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Phía trước bởi vì chiến đấu cường độ quá cao. Hắn không thời gian cẩn thận suy nghĩ mộng cảnh bản thân đặc thù. Hiện tại cái này ngắn ngủi lúc yên ả trong phòng. Hắn không thể không đem lực chú ý đặt ở trong chuyện này. Giấc mơ của ta cùng Tiểu Toàn Phong mộng cảnh đều không hoàn chỉnh. Không có giá trị tham khảo. Ngụ ngôn mộng cảnh rất đơn giản. Hắn nghĩ lấy một cường giả thân phận sinh hoạt tại an nhàn mặt khác thế giới đặc thù. Ngoài ý liệu, hợp tình lý, bị ảnh hí mộng cảnh rất bình thường. Nhưng lại thật chân thực. Nếu như thương nhất có thể thành công, kết cục rất có thể như thế. Bị ảnh hí nàng muốn địa ngục đường về có một cái hạnh phúc kết cục. Mặc dù cuối cùng mấy tên diễn viên phân đà khác nhau thế giới. Đường ai nấy đi, không cách nào lại gặp mặt. Nhưng mặt khác diễn viên kết quả cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thế nhưng là, Ưng Nhãn khác nhau. Mặc dù hắn là một đứa bé, nhưng lại không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Bình thường trong mộng cảnh là hài đồng thân phận. Bình thường đến nói đều là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cần người bảo hộ, điểm này phi thường kỳ quái. Hơn nữa, ở trong giấc mộng, thực lực của hắn vẫn như cũ rất mạnh, thậm chí có thể bảo hộ người ta. Theo tính cách phân tích, hắn không có khả năng lắm làm cùng ngụ ngôn giống nhau mộng. Bởi vì Ưng Nhãn tại thế giới hiện thực 89 phần 10 chính là như thế. Theo đối mộng cảnh phân tích dần dần tiến hành, Thiên Giang Nguyệt ý thức được chính mình khả năng ngay tại dần dần tiếp cận chân tướng sự thật. Một cái bởi vì chiến đấu cường độ quá cao mà không có đi chú ý chân tướng. Chẳng lẽ là tiếc nuối sao? Đối quá khứ tiếc nuối. Ta nhớ được hắn phía trước nói qua. Thiên Giang Nguyệt trong đầu hiện ra phòng họp cảnh tượng. Ưng Nhãn chưa từng có nói tỉ mỉ qua quá khứ của mình. Chỉ là tại không thể không lấy thời điểm nói đơn giản hai câu. Rất bình tĩnh. Cho nên Thiên Giang Nguyệt không có thái chú ý. Nhưng bây giờ, làm thân ở Ưng Nhãn mộng cảnh đi hồi ức những lời kia thời điểm, hết thảy tựa hồ cũng sâu chuỗi. Chiến tranh là chiến tranh. Cuộc sống của hắn bị chiến tranh cải biến. Hài đồng thời đại, thực lực mạnh mẽ. Ta đã hiểu. Ưng Nhãn giữ lại kinh nghiệm chiến đấu, giữ lại cương thiết chi dực, sở hữu tất cả những thứ này cũng là vì đền bù năm đó tiếc nuối. Thiên Giang Nguyệt nuốt ngụm nước bọt, do dự một giây, đem chính mình suy đoán nói ra. Đây là giấc mơ của ngươi. Nếu như ngươi khi đó nói cho ta biết sự tình đều là thật, như vậy, ngươi mộng sở dĩ sẽ là dạng này, là bởi vì nội tâm của ngươi chỗ sâu vẫn nghĩ thay đổi quá khứ. Hôm nay khẳng định là mấu chốt nhất một ngày. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra, chiến tranh liền muốn tới. Liên quan tới mộng cảnh tiến độ, Thiên Giang Nguyệt không phải thập phần khẳng định. Hắn chỉ có thể làm mơ hồ dự đoán. Ưng Nhãn chậm chạp không có mở miệng. Thiên Giang Nguyệt không tiếp tục mở miệng. Hắn lo lắng cho mình nói đến quá nhiều, có thể sẽ dẫn tới phản hiệu quả. Hắn cần để cho chính Ưng Nhãn tiếp nhận. Bỗng nhiên, cương thiết chi dực hoàn toàn buông ra lợi trảo, không tiếp tục ép lại Thiên Giang Nguyệt, mà là vỗ cánh bay về phía Ưng Nhãn. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, cương thiết chi dực bắt lấy Ưng Nhãn cổ tay, bay về phía bầu trời, về sau hướng trường học phương hướng bay đi. Ưng Nhãn, Thiên Giang Nguyệt kêu một phen, nhưng là Ưng Nhãn không có trả lời. Hắn nhớ tới rồi sao? Không phải mỗi người đều nghĩ tỉnh lại. Tiểu Thái mở miệng, hắn tại kháng cự, người nhanh theo sau. Nếu như hắn bị mộng cảnh giết chết, mộng cảnh rất có thể sẽ khởi động lại. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi, từ dưới đất bò dậy. Phần lưng đau đớn nhường hắn hít vào một hơi. Hắn nhìn chung quanh một chút, hướng đường cái phương hướng chạy tới. Hắn cũng không có biện pháp bay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.